Cần biết, Phùng Diễm mấy năm nay thực lực đề thăng phi thường nhanh. Cái kia đối thiên địa huyền ảo lĩnh ngộ càng là đột phá rất nhiều cấp độ. Toàn lực thi triển công kích uy năng, cũng vô cùng tiếp cận với vô địch thiên địa tôn giả cấp độ. Song phương chênh lệch cũng không phải là vô cùng lớn. Đi chết đi, Đoan Mộc gầm lên một tiếng. Cái kia màu đen thiết chùy bên trên đột ngột tồn tại kinh người nguyên lực hiện lên mà ra. Lúc này hắc sắc thiết chùy dĩ nhiên lực đạo lần nữa bạo tăng. Lập tức liền đem cái kia rứt khoát ánh đao oanh vỡ nát. Phùng Diễm vội vã lui nhanh mở ra. Nhưng cái này lúc, cái kia bốn cái thật lớn đen kịt xích sắt trực tiếp vướng víu mà đến. Cái gì? Đoan Mộc cả kinh. Trước hắn chỉ lo phòng bị Phùng Diễm đánh lén. Ngược lại là không có chú ý tới cái này bốn cái xiềng xích. Mà cái này bốn cái xiềng xích tốc độ không gì sánh được nhanh. Lập tức liền đem hắn hoàn toàn khóa lại. Đáng sợ lực lượng mưu toan đưa hắn mạnh mẽ trói buộc chặt. Nực cười. Đoan Mộc cười lạnh một tiếng. Thân hình điên cuồng bắt đầu tăng mạnh. Lập tức liền hóa thành chừng cao hơn 10 trượng cự nhân. Lại cự nhân trên người còn tràn ngập ngập trời uy năng. Trên người bắp thịt điên cuồng rung động. Vây khốn hắn cái này bốn cái xiềng xích lúc này sẽ bị trực tiếp tránh thoát. Quả nhiên, bằng vào ta hiện tại năng lực. Coi như toàn lực khu động đạo thứ 6 địa ngục chi môn. Nhưng cũng vô pháp mạnh mẽ đem một vị vô địch thiên địa tôn giả giam giữ. Phùng Diễm đã thấy. Cái kia Đoan Mộc liền muốn đem cái kia bốn cái xiềng xích hoàn toàn tránh thoát. Hừ, ngươi không có cơ hội kia. Phùng Diễm phát sinh gầm lên một tiếng. Lúc này thân hình hắn cũng bạo tăng trực tiếp biến thành một cái cao trăm trượng kim sắc cự nhân. Trên người sát khí hiển lộ. Thừa lấy Đoan Mộc bị tỏa liên hoàn toàn trói buộc chặt thời điểm. Phùng Diễm bắt đầu điên cuồng thi triển ra chính mình công kích mạnh nhất uy năng. Ào ào ào xôn xao từng cái rực rỡ ánh đao. Đủ để đem bất luận cái gì cực hạn thiên địa tôn giả xé rách vỡ nát. Coi như là Đoan Mộc khi nhìn thấy nhiều như vậy ánh đao đồng thời hướng hắn đánh tới lúc. Cũng sắc mặt kịch biến. Cút ngay cho ta, Đoan Mộc cũng lại không còn thời gian phỏng chừng cái kia bốn cái xiềng xích. Vội vã huy động thiết chùy đem những cái kia ánh đao trực tiếp nộ đập ra tới. Bành bành bành thình thịch Phùng Diễm bộc phát ra tốc độ cực hạn. Cùng Đoan Mộc tránh mặt trực tiếp chém giết cùng một chỗ. Vô địch thiên địa tôn giả chiến lực. Đoan Mộc khó có thể tin nhìn lấy Phùng Diễm. Hắn vẻn vẹn cùng Phùng Diễm chính diện chém giết một hồi. Liền nhận thấy được Phùng Diễm bộc phát ra uy năng chỉ là so với hắn kém hơn một chút mà thôi. Cũng không có kém quá nhiều. Rất hiển nhiên Phùng Diễm cũng người sở hữu vô địch thiên địa tôn giả chiến lực. Người một cái bản nguyên tôn giả, lại có thể bộc phát ra đáng sợ như thế uy năng. Đoan Mộc khiếp sợ, nhưng lúc này hắn cũng không kịp làm nhiều cái gì. Bởi vì hắn vừa rồi một mực cùng Phùng Diễm chính diện chém giết. Cũng là toàn lực thi triển. Dạng này nhường hắn căn bản là không có cách phân tâm cố kỵ hắn. Mà nguyên bản là đưa hắn khóa lại cái kia bốn cái xiềng xích. Đã hung hăng cầm cố. Đoan Mộc muốn tránh thoát. Có thể Phùng Diễm căn bản không cho hắn cơ hội. Gặp, Đoan Mộc sắc mặt rốt cục trở nên khó coi. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.